Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, bán khống 3. Trương Dịch những lời này cũng là hướng tất cả mọi người giải thích hắn vì cái gì lúc trước một mực không động vào tài chính nguyên nhân. Bằng không mà nói, nếu là hắn thật muốn kiếm tiền, vẻn vẹn để Thịnh Thế tập đoàn lên sàn, giá trị con người của hắn ngay lập tức sẽ leo lên có phục hay không bảng xếp hạng vị thứ nhất. Đương nhiên, Trương Dịch không cho tập đoàn lên sàn còn có quyền khống chế nguyên nhân ở bên trong. Hắn không hy vọng chính mình trong tay quyền lợi bị thị trường chứng khoán pha loãng rơi mất. Cái đồ chơi này, thế nhưng là để không ít đại tập đoàn người sáng lập phía sau cùng gần bị đá ra khỏi cục tình huống. Bo Bo hiếu kỳ nháy nháy mắt, đưa ra chính mình một nỗi nghi hoặc. Nhưng là, nếu như bán khống cũng là dùng tin tức giả đi lừa người ta. Như vậy Trương Dịch ca ca ngươi muốn bán khống Đông Cực Đảo cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi. Dù sao Đông Cực Đảo cũng có rất nhiều người thông minh, không có tốt như vậy lừa gạt. Trương Dịch cười híp mắt nhẹ gật đầu, tán dương nhìn lấy Bo Bo. Người nói rất đúng, phóng thích tin tức giả lừa gạt người khác chẳng qua là thị trường chứng khoán bên trong một cái thao tác mà thôi. Nhưng muốn là đơn thuần muốn dựa vào lừa gạt đến thắng là không thể nào. Người có nghĩ tới hay không một vấn đề như vậy? Nếu như ta vừa mới giảng cố sự bên trong, heo ôn thật bạo phát đâu? Trương Dịch ánh mắt biến đến trở nên thâm thúy. Nếu như vốn là tồn tại heo ôn, heo bệnh chân thực giá trị kỳ thật chỉ có 500 khối. Nhưng là trên thị trường giá cả lại bị định vị tại 1.000 khối. Mà trùng hợp, Trương Tam biết bí mật này, cho nên hắn mới dám đi cùng chăn heo người mượn một con lợn. Đồng thời ước định một tuần về sau trả lại. Mà Trang gia, kỳ thật cũng là những cái kia chăn heo nhà giàu. Bọn họ biết rất rõ ràng đã bộc phát ra heo ôn, lại vì để cho trong tay mình heo không hạ giá, mà lựa chọn giấu giếm chân tướng, trăm phương ngàn kế không để người ta biết heo ôn tin tức. Bo Bo sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng hô, nói như vậy, hắn chẳng khác nào là dùng người khác heo đã kiếm được tiền. Mà kỳ thật chính mình không có cái gì nỗ lực, chỉ cần muốn chờ đợi heo ôn sự tình bạo lộ ra là được rồi. Đúng không? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái khác nữ nhân nhóm cũng đầy mặt vui mừng. Cái nha đầu này rốt cục lý giải bán khống bản chất. Đây chính là bán khống nguyên lý. Đầu tiên ngươi muốn tìm tới một cái nắm giữ to lớn bọt biển kinh tế thể, theo trong tay bọn họ mượn một con lợn trở về. Sau đó đâm thủng nó bọt biển, để heo hạ giá, đến lúc đó ngươi lại trả lại bọn hắn một con lợn. Mà kinh tế bọt biển thì sẽ trở thành ích lợi của ngươi bộ phận. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy đi qua, Trương Dịch một phen giải thích cũng triệt để hiểu rõ. Ngươi một là ý nói, Đông Cực Đảo kinh tế thị trường có lớn vô cùng bọt biển thành phần. Trương Dịch nhẹ gật đầu, đương nhiên. Nếu như kinh tế của bọn hắn phòng thủ kiên cố, vững như bàn thạch, coi như ta tư sản lại giàu có, cũng không có khả năng ngốc đến đi làm hư không bọn họ. Đó chẳng khác nào muốn chết. Nhưng là đi qua ta một phen điều tra, kinh tế của bọn hắn đã xuất hiện lớn vô cùng bọt biển. Nói đến đây Trương Dịch giang tay ra, một mặt khôi hài nói. Đương nhiên, cái này bọt biển chỗ lấy ta phát hiện sớm như vậy, cũng là bởi vì nó sinh ra cùng ta có quan hệ rất lớn. Theo ngươi có quan hệ rất lớn, ngươi cùng Đông Cực Đảo có mậu dịch tới lui sao? Bo Bo một mặt không hiểu. Tô Minh Ngọc giải thích nói, là Đông Cực Đảo sản nghiệp trụ cột Đông Điện tập đoàn. Bọn họ nghiệp vụ cũng là chất bán dẫn, làm chip, đã từng bọn họ một lần là thế giới tối đỉnh cấp chất bán dẫn xí nghiệp. Bất quá hiện nay, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn chất bán dẫn trở thành thế giới cọc tiêu, đồng thời nắm giữ thế giới tối đỉnh cấp chip máy đánh chữ duy nhất sinh sản xưởng. Điều này sẽ đưa đến Đông Điện tập đoàn nghiệp vụ lượng lại nhận chúng ta ước thúc. Tại loại tình huống này, bọn họ kinh doanh hạn mức cùng giá cổ phiếu đều nên xuất hiện ngã xuống mới đúng. Nhưng là bây giờ chân chính tình huống là, bọn họ buôn bán ngạch xuất hiện trên diện rộng hạ xuống. nhưng là giá cổ phiếu lại trên cơ bản giữ vững ổn định. Cái này cũng là bọt biển chỗ. Cái này Bobo xem như triệt để minh bạch. Nàng nhìn qua Tô Minh Ngọc, trong mắt tràn đầy sùng bài ánh mắt. Minh Ngọc tỷ tỷ, người tốt sẽ nha. Tô Minh Ngọc mỉm cười. Làm một cái người làm ăn, nhất định muốn có phong phú tình báo. Phải kịp thời biết trên thị trường hướng gió và các loại tin tức mới được. Bằng không làm sao có thể nắm chắc tốt kinh tế thị trường đâu. Trương Dịch cười nói. Tóm lại, tựa như Minh Ngọc nói như vậy. Đông cực đảo hiện tại có phân mạt, mà chúng ta sau đó phải làm, cũng là bán khống nó. Thì theo Đông Điện tập đoàn ra tay. Trương Dịch ánh mắt biến đến ngoan lệ lên. Mục đích cuối cùng nhất có hai cái. Đệ nhất, bán khống Đông cực đảo kinh tế. Thứ hai, cầm xuống Đông Điện tập đoàn. Mấy cái nữ nhân nhìn qua Trương Dịch, trong mắt có sùng bái, có kinh hỉ, còn có chờ mong. Các nàng đều thật sâu sùng bái cái này cường đại nam nhân. Càng thêm chờ mong hắn có thể sáng tạo ra càng nhiều thương nghiệp thần thoại. Có điều, cụ thể muốn làm thế nào đâu? Trương Tam là tìm chăn heo người mượn một con lợn. Chúng ta hỏi ai mượn a? Bobo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy nhiên người nói cố sự ta nghe hiểu, nhưng là thao tác cụ thể lên khẳng định sẽ rất phức tạp a. Trương Dịch uống một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nói, thực tế thao tác rất phức tạp, nguyên lý lại là tương thông. Chăn heo người cũng là Đông cực đảo quan phương cùng các loại hậu trường tư bản, cho nên chúng ta mượn heo khẳng định phải tìm bọn hắn mượn mà. Bobo có chút tức giận gãi gãi đầu của mình, bổ nhào Trương Dịch trong ngực cho hắn một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ai nha, Trương Dịch ca ca ngươi nói rõ ràng mà. Ta càng nghe càng hồ đồ. Bị Bobo như thế nháo trò nhảy, Trương Dịch nhất thời cảm giác có chút tâm thần dập dờn. Hắn hung tợn đem tay tại nàng đầy đặn trên cặp mông nhéo hai cái. Suối nước nóng, nước bên trong trơn nhẵn mỡ, xúc cảm bóng loáng có co giãn. Thậm chí ngay cả tay đều sẽ bắn ra. Tốt a, ta cũng không cùng ngươi đả ách mê. Đông cực đảo là tự do thị trường kinh tế. Bọn họ mới đông tệ tỷ lệ hối đoái cùng phiêu lượng quốc đô la Mỹ móc nối. Áp dụng chính là hối giá thả nổi. Đơn giản tới nói, thì là bất kể kinh tế thị trường như thế nào biến động. Quyết định bọn họ mới đông tệ giá trị nhân tố duy nhất chỉ có USD giá trị. Dạng này cũng liền, thuận tiện địa phương khác người qua đến đầu tư, cùng làm tài chính mậu dịch. Nhưng là khuyết điểm cũng là sẽ tồn tại mạo hiểm. Từ giờ trở đi, ta đem về theo thị trường chứng khoán phía trên quy mô mượn tới mới đông tệ. Có bao nhiêu ta thì mượn bao nhiêu. Sau đó trực tiếp ném đến trên thị trường tiến hành bán tháo. Vật hiếm thì quý, nếu như trên trận đột nhiên tràn vào đại lượng mới đông tệ. Như vậy giá trị của nó sẽ như thế nào đâu? Bobo lập tức nói, đương nhiên là sẽ bị giảm giá trị a. Nói đến đây, con mắt của nàng sáng lên, kích động nói, a, ta đã hiểu, tựa như là thịt heo giá cả giảm xuống một dạng. Đến lúc đó mới đông tệ mất giá, người mượn tiền chỉ cần còn một bộ phận, còn lại cũng là người kiếm được tiền. Đúng không? Trương Dịch khẽ thở dài một hơi. Còn tốt nha đầu này tuy nhiên đơn thuần, nhưng là cũng không ngốc. Hắn sờ lên Bobo trơn bóng phía sau lưng, nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, chính là cái đạo lý này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.